Chương 128, Vọng Hải Thành. Không, không, ngươi không thể làm như thế, đại vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại vương không chỗ nào không biết, không việc gì, ngươi quên rồi sao, ta động thủ trước, đã từng buông xuống một ít linh thạch cùng một đạo thần phù, bọn họ đem sẽ vì ta ngăn cách hết thảy, chờ ngươi bị minh thổ sau khi cắn nuốt, nhà ngươi đại vương thì sẽ phát hiện chính mình thiếu một thủ hạ, lại cũng không biết này tên thủ hạ đi nơi nào, canh sẽ không biết ta tồn tại. Xong, Lâm Phi chân nguyên thúc dục, vô biên vô hạn minh thổ trong nháy mắt mở ra, đem thoi thóp quỷ tướng cuốn vào. Một tiếng tuyệt vọng thêm sợ hãi kêu thảm thiết sau khi, thần một sơn sâu bên trong lại một lần nữa khôi phục yên lặng, trừ bỏ bị một người một quỷ chiến đấu phá hư hầu như không còn hoàn cảnh chi ngoại, cũng chỉ có mấy viên hao hết linh lực linh thạch còn ở lại nơi đó. Sau một canh giờ, nơm nớp lo sợ linh đỉnh phái mọi người, mới rốt cuộc tìm được nơi này, vương sư huynh nhìn phản vất tai nạn một loại hoàn cảnh, ở đó ngây người ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, mới mang theo một đám sư đệ sư muội rời khỏi nơi này. Lại qua một giờ, một con quỷ vật từ dưới đất chui ra. Lúc này, nếu như có nhân ở lại chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Quỷ này vật nhìn qua ngay cả quỷ khiếu cũng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, thân thể nhìn qua mơ hồ, đi bộ thời điểm cũng có chút nhẹ nhõm, nhìn qua giống như là do quỷ khí ngưng tụ thành quỷ khiếu. Bình thường đến, này hơn phân nửa là một con ngay cả quỷ tốt cũng không tính cấp thấp quỷ vật, nhưng là, quỷ này vật trên người tản mắt ra quỷ khí, lại rất rõ ràng đã đạt tới quỷ tướng cảnh giới, nhất cử nhất động giữa, càng là lộ ra một loại khó mà miêu tả tà khí. Quỷ vật ở bốn phía tìm một trận sau khi, đột nhiên kéo ra mũi, từ từ đi tới quỷ tướng đã từng ngã xuống địa phương. Quỷ vật từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, thả vào trong miệng, xoạt xoạt xoạt xoạt, cắn nát, vẻ mặt say mê, tự hồ là đang hưởng thụ thức ăn ngon gì. Qua một lúc lâu sau khi, mới đột nhiên ngẩn người một chút, thạch mãng xà chết. Sau đó, lại đột nhiên nở nụ cười, ha ha, quá tốt, lần này, Vọng Hải Thành là ta rồi. Xong, toàn bộ thân hình đột nhiên hư hóa, trong nháy mắt biến mất ở rừng cây sâu bên trong. Quỷ tướng sau khi đi, lại có hai cái tu sĩ trẻ tuổi đi tới nơi này, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, trầm ổn nội liễm, một cái nhìn qua 15-16 tuổi, trên mặt còn mang theo mấy phần ngây thơ, ở bước vào rừng cây trong nháy mắt, lớn tuổi cái kia đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quỷ tướng, tứ kiếp, còn trẻ cái kia lại khoát tay một cái, mặt đầy lão khí hoành thu dạng, ngươi ổn định điểm, dầu gì cũng là ta Ly Sơn kiếm phái chân truyền đệ, nhất kinh nhất xạ giống như cái dạng gì, hai cái tứ kiếp quỷ tướng. Không qua một cái tử một cái đi nha. Xong, đem che trước mặt mình lớn tuổi tu sĩ vẹt ra, cho ta xem nhìn. Ồ, thanh niên tu sĩ mặt đầy sang cười mỉa cười, đàng hoàng nhường qua một bên, khi sư huynh giáo huấn là, thiếu niên tu sĩ đi rất chậm rất nhẹ, giống như là sợ đạp phải thứ gì như thế, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, mới lại đường cũ đi trở về, trên tay nhiều hơn một phiến đốt trọi lá cây. Không đúng, không đúng, thiếu niên tu sĩ nhìn chằm chằm kia phiến lá cây nhìn hồi lâu, một tấm còn có chút ngây thơ trên mặt viết đầy nghi ngờ. Trong miệng càng là từ đầu đến cuối nói lẩm bẩm, này không giống như là phương sư đệ xuất thủ, nhưng là nếu như không phải là phương sư đệ xuất thủ, này Vu Hải khi nào nhiều như vậy một vị cao thủ dùng kiếm, khi sư huynh, không có gì, đi thôi, xong, cũng không đi theo thanh niên tu sĩ giải thích, chẳng qua là cúi đầu chắp tay sau lưng, từ từ hướng ngoài rừng cây đi tới. Lúc này, chính nhất tâm đi đường Lâm Phi, cũng không biết mình đánh với quỷ tướng một trận, đã kinh động chừng mấy nhóm người, trên thực tế, mặc dù không phí khí lực gì, sẽ dùng minh thổ trấn áp quỷ tướng, nhưng là Lâm Phi trái tim nhưng thủy chung là treo, cái này rất bình thường, bất kể cái nào mệnh hồn tu sĩ biết, mình bị một vị quỷ vương để mắt tới thời điểm, sợ rằng cũng sẽ không tâm tình quá tốt. Lâm Phi biết, vị này đột nhiên để mắt tới chính mình quỷ vương, 10 có 8 9 chính là kiếm sơn một vị kia rồi, về phần nhìn mình chằm chằm nguyên nhân, Lâm Phi đại khái cũng có thể đoán ra cái 7 8 phần tới, hơn phân nữa với tự mình ở quỷ lâm được món đồ kia không thoát được quan hệ, đây cũng quá đúng dịp. Lâm Phi mình cũng không nghĩ tới, tự mình ở quỷ lâm chính giữa tùy tiện được một kiện đồ vật, lại đưa đến một vị quỷ vương xuất thủ, này thì coi như xong đi, mấu chốt là, thật vất vả từ kiếm sơn chạy thoát, lại một con tiến đụng vào vị này quỷ vương ổ, đây thật là không địa phương lý đi. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Lâm Phi chân tướng lập tức đem kia cái lấy các thứ ra, nhìn xem rốt cục là cái gì, tại sao có thể để cho một vị quỷ vương coi trọng như vậy, vấn đề là Lâm Phi không dám, vạn nhất lại đem quỷ vương đưa tới làm sao bây giờ. Vì bảo hiểm, Lâm Phi dứt khoát đem quỷ lâm làm ở bên trong lấy được món đồ kia đưa vào minh thổ chính giữa. Minh thổ chính là thiên quỷ kiếm phù biến thành, thượng cổ cửu âm một trong thiên quỷ được xưng vạn quỷ chi vương, dù là chẳng qua là một tia căn nguyên đóng dấu, cũng không phải một vị quỷ vương có thể dòm nó. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi ngay cả vừa mới đưa vào minh thổ quỷ tướng cũng bất chấp luyện hóa, một đường hướng Vọng Hải Thành phương hướng chạy tới. Năm đó, Bắc Cảnh thập đại môn phái đồng thời đánh vào Tang Trung giới, phân biệt ở đông nam tây bắc bốn địa phương, thành lập 4 thành phố, Nam Vương này một tòa chính là Vọng Hải Thành, mỗi khi chuông báo tử gõ quỷ triều tới lúc, này 4 thành phố liền là nhân loại tu sĩ cuối cùng cứ điểm, mỗi một tòa cũng có thể ở nhân loại tu sĩ dưới sự chủ trì, thay đổi thành chân chính chiến tranh pháo đài, dù là quỷ đế đích thân tới cũng khó mà công phá, chính là dựa vào này 4 thành phố, Bắc Cảnh thập đại môn phái mới có thể từ đầu đến cuối ở Tang Trung giới vững vàng cắm rễ, dù là chuông báo tử lần lượt gõ, quỷ triều lần lượt tới, cũng không cách nào đem thập đại môn phái nhân đuổi ra Tang Trung giới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đường đường quỷ vương có dám hay không vào Vọng Hải Thành. 3 ngày sau, Lâm Phi vào Vọng Hải Thành, tống mấy viên linh thạch, tìm một nơi ở, Lâm Phi rốt cuộc ngự không mở ra minh thổ, bắt đầu luyện hóa trước chiếm đoạt vị kia quỷ tướng. Trải qua mấy ngày nữa dày vò, quỷ tướng đã sớm thoi thóp, Lâm Phi mở ra minh thổ sau khi cũng không nhiều cái gì, trực tiếp thúc dục thiên quỷ kiếm phù, bắt đầu rút ra quỷ tướng quỷ khí, nhất thời, khổng lồ quỷ khí bị rút lấy đi ra, từng điểm làm dịu hoang vu minh thổ. Sau đó bị rút lấy đi ra, còn có vị này quỷ tướng trí nhớ, chẳng qua là, so với trước ác quỷ đến, vị này quỷ tướng trí nhớ, xa còn lâu mới có được phong phú như vậy, dị chủng trời sinh thạch lân độc mãn, vừa sinh ra chính là trong núi bá chủ, trăm năm chính giữa, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, rốt cuộc ở một cái giông tố đêm, bị một đạo từ trên trời hạ xuống thiên lôi đánh chết, chẳng qua là sau khi chết một luồng âm hồn bất diệt, không biết rõ làm sao, lại thông hiểu phương pháp quỷ tu, ỷ vào khi còn sống chính là dị chủng trời sinh. Không ngừng chiếm đoạt đủ loại quỷ vật, gắn gượng tu luyện đến quỷ tướng cảnh giới, sau đó, cũng không biết làm sao lại được một vị quỷ vương thưởng thức.